Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 854. Buổi diễn thuyết học thuật của Hạ Tịch Quán hôm nay là ngày trọng đại của giới y học Đề Đô. Tất cả bậc kỳ tài của y giới đều xuất hiện ở buổi diễn đài đỉnh cao này. Bởi vì Prof Hạ lần đầu lộ diện, nên buổi diễn đàn này nhận được rất nhiều sự chú ý, sảnh bên ngoài đã tụ tập người ta tấp nập, ký giả truyền thông. Lúc này không biết là người nào kinh hô lên: các người mau nhìn, viện sĩ Khâu tới rồi. Xoát, một cái, ánh mắt mọi người đều dán qua. Chỉ thấy viện sĩ Khâu đi lên thảm đỏ. Tách tách tách, tất cả ánh flash đều đổ dồn về. Viện sĩ Khâu, xin hỏi đây chính là ích học trò cưng của ngài sao? Mọi người đưa mic cho viện sĩ Khâu. Phỏng vấn ông, C trở thành prof, Hạ chỉ với độ tuổi 16. Chính là nghịch thiên. Lúc này dưới sự bảo vệ của nhiều tầng an ninh, viện sĩ Khâu đi vào rồi khuất giảng. Trong buổi họp diễn đàn đỉnh phong của y học, viện sĩ Khâu nhanh chóng bị bao vây. Mọi người tò mò hỏi: viện sĩ Khâu, sao không thấy học trò cưng Hạ Tịch Quán của ông đâu thế? Viện sĩ Khâu, trò cưng của ông đỉnh lắm đấy. Hậu sinh khả úy, chúng tôi đều muốn gặp cô ấy một lần. Viện sĩ Khâu cúi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Tịch Quán cũng sắp tới rồi. Lúc này bên tai truyền đến một giọng nói thanh lệ êm tai. Thầy ơi, mọi người vội vã quay đầu. Chỉ thấy Hạ Tịch Quán vội vàng chạy tới. Thầy ơi, em vẫn chưa muộn phải không ạ? Hạ Tịch Quán lên sân khấu giống phong cảnh đẹp mắt, nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lúc này cô đã thành tiêu điểm chú ý của toàn trường. Có vài chàng trai trẻ học lực kiệt xuất, xuất thân từ y học thế gia cũng đến. Ánh mắt của bọn họ đều rơi vào trên người Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán chỉ mới 20 tuổi. Làm hoa hậu giảng đường của Đại học A, mỹ nữ thanh thuần mà tuyệt sắc. Chỉ mỗi mỹ nhan thịnh thế này cũng đủ để đám thanh niên kiệt xuất nhân không cách nào cự tuyệt. Cộng thêm thân phận prof, Hạ của Hạ Tịch Quán lộ ra ánh sáng. Trên người cô lại càng thêm rực rỡ chói mắt. Hiện tại chỉ cần là y giới, không ai không biết Hạ Tịch Quán. Đám con trai kia đóng cửa lại. Chủ đề thảo luận nhiều nhất cũng là Hạ Tịch Quán. Tên tuổi Hạ Tịch Quán hiện tại vang dội toàn bộ Đề Đô. Viện sĩ Khâu từ ái cười nói: Tịch Quán, con không trễ, là chúng ta nóng lòng chờ con đến. Nào, để thầy giới thiệu cho con một chút. Những vị này đều là ngôi sao sáng của y giới. Vị này chính là giáo sư nhạc của Bệnh viện Nam Sơn, chuyên gia của khoa thần kinh. Vị này chính là, viện sĩ Khâu giới thiệu từng người một. Hạ Tịch Quán tự nhiên lễ phép gật đầu chào hỏi. Hiện tại cô đứng dưới ngọn đèn sáng chói, cử chỉ hoàn mỹ cùng khí chất tuyệt trần toát ra phong hoa một thân. Viện sĩ Khâu, đây là lần đầu tiên trò cưng của ông Hạ Tịch Quán lộ diện. Nghe nói lát nữa Hạ Tịch Quán sẽ lên sân khấu diễn thuyết luận văn học thuật của cô ấy. Mới 20 mà đã đứng được trên sân khấu lớn thế này. Đến chúng ta lúc còn trẻ cũng theo không kịp. Chúng tôi đều rất chờ mong bài luận văn diễn thuyết này. Cách chương.